Sở Hán tranh bá, chương 79, thập diện chi võng, góc truyện audio.com. Quân Sở đang ở một đại thôn vùng ngoại thành Lâm Truy nghỉ ngơi và chỉnh đốn. Hạng Trang biết thời gian quý giá ở Lâm Truy lãng phí một giây đồng hồ, Quân Sở liền thêm một phần nguy hiểm, nhưng không có biện pháp. Quân Sở tướng sĩ trung quy là người mà không phải máy móc, ở trải qua liên tục 10 ngày đường dài hành quân gấp và lại ở Lâm Truy ác chiến một hồi, các tướng sĩ đã cực kỳ mỏi mệt, bọn họ cấp bách phải được nghỉ ngơi. Thôn lý dân chúng đã bị đuổi đi, lần này Quân Sở không có giết người. Cũng không phải Hạng Trang nhân từ, mà là hắn cần dân chúng này giúp hắn nơi nơi tuyên truyền quân Hán tàn bạo hình tượng. Hạng Trang rất rõ ràng, Đại Sở nếu muốn phục hưng, nhất định phải khơi mào Hàn Tín cùng Lưu Bang phân tranh, nhưng Hàn Tín ở chính trị chính là một cái ngu ngốc, hắn Sở Tín nhiệm văn võ trọng thần tất cả đều là Lưu Bang tâm phúc, cho nên tề địa cường hào thế tộc dân chúng cũng đều tâm hướng Lưu Bang, kia Hàn Tín còn lấy cái gì cùng Lưu Bang đấu. Trong lịch sử, Lưu Bang ở tề địa tuần tra trên đường, thông qua một loạt hành động chính trị đạt được dân chúng tề địa ủng hộ, tiến tới lại đạt được tề địa cường hào thế tộc ủng hộ tái sau đó, Lưu Bang mới hạ thủ đoạt binh quyền Hàn Tín, nếu không phải như vậy, Hàn Tín lại sao có thể ngoan ngoãn nhận an bài của Lưu Bang, rời khỏi tề địa làm sở vương. Tuy nhiên một đời này, Lưu Bang cũng rất khó lấy được dân tâm tề địa. Lâm Truy đại hỏa, đã nghiêm trọng phá hủy hình tượng quân Hán ở trong lòng dân chúng tề địa. Lâm Truy thành đại hỏa đã đốt 2 ngày 2 đêm, xa xa xem qua chỉ thấy bên trong thành vẫn là lửa cháy phun ra nuốt vào, hừng hực đại hỏa phụ giúp bụi mù cuồn cuộn bay lên như diều gặp gió, gần như che đậy nửa không trung. Hạng Trang tin tưởng, trận đại hỏa này thiêu hoàn toàn, tòa ngàn năm cổ thành Lâm Truy này chỉ sợ là không còn tồn tại nữa, thậm chí các thành nhỏ phía tây nam cũng có khả năng sẽ bị bỏ hoang. Quý Liễu không biết khi nào đi tới phía sau Hạng Trang, vừa u vừa nói. Thượng tướng quân, nên chuyển vào. Việc hỏa thiêu Lâm Truy là quyết định của Hạng Trang, nhưng Uy Liễu trong lòng vẫn là cảm thấy áy náy, tiêu hủy một tòa thành trì, đem 100.000 lê dân không nhà để về a, việc này thật sự là tội ác thiên cổ. Tuy nhiên, làm như vậy là vì sinh tồn, cho nên Uy Liễu cũng chưa nói tới thương hại, vì Đại Sở phục hưng, đáng chết còn phải sát, nên đốt còn phải đốt a. Ta tái đi xem các tướng sĩ bị thương. Hạng Trang gật đầu, quẹo vào phía sau sân. Viện này là chuyên môn an trí binh trọng thương, về phần binh lính chỉ bị vết thương nhẹ, có địa phương khác an trí. Trong viện, hơn 50 quân Sở bị trọng thương nhưng vẫn không tắt thở nằm thành hình chữ nhất, này đều là đêm đó khi công kích Lâm Truy bị thương tướng sĩ thương y nói tất cả đều cứu không sống, trong đó, hơn phân nửa đã lâm vào hôn mê không biết gì cả, còn lại 10 mấy người vẫn đang duy trì ý thức tỉnh táo. Nhìn thấy Hạng Trang, 10 mấy thương binh vẫn đang tỉnh táo chỉ trong chốc lát đều minh bạch. Thượng tướng quân, ta không muốn chết, mang ta hồi Giang Đông, van cầu ngài. Thượng tướng quân, cho ta đi, không cần bỏ ta bị thương không nặng, rất nhanh sẽ phục hồi như cũ. Thượng tướng quân, ở nhà ta có mẹ già 70 tuổi, dưới còn có con 3 tuổi, ta là trụ cột trong nhà, bọn họ không thể không có ta a, thật sự không thể không có ta a. Đối mặt tử vong, tuyệt đại đa số, góc truyện audio.com, thương binh đều sợ hãi. Ở trên chiến trường, bọn họ có lẽ có thể không sợ tử vong, bởi vì trong thảm thiết chém giết, bọn họ căn bản không kịp đi suy xét vấn đề sống hay chết, và khi chiến tranh chấm dứt, bọn họ hoặc là sống, hoặc là đã chết cho nên không rối rắm nhiều như vậy, nhưng hiện tại, bảo bọn họ phải bình tĩnh nhận tử vong, lại thật sự khó có thể làm được. Có 5 cái 17, 18 tuổi tiểu binh, ai cũng nhìn Hạng Trang, bọn hắn không có mở miệng, nhưng theo con ngươi hắn, Hạng Trang lại đọc ra vô tận cầu xin, hắn chỉ có 17-18 tuổi, cuộc đời của hắn vừa mới bắt đầu, hắn thậm chí nữ nhân là tư vị gì còn không biết, hiện tại lại phải rời khỏi phàm trần thế tục này, có thể không tiếc nuối sao. Hạng Trang kéo bước chân trầm trọng, chậm rãi đi qua trước chân hơn 50 thương binh. Hạng Trang ánh mắt lạnh nhìn 10 mấy thương binh vẫn đang tỉnh táo trên mặt nhất đảo qua cứ việc thương binh đau khổ cầu xin, lại không đổi được Hạng Trang một tia dừng lại, một tia thương hại tâm hắn, sớm đã ở trong vô tận giết chóc so với sắt thép còn cứng hơn, bỗng nhiên, Hạng Trang giơ tay phải lên phất nhẹ. Một đội thân binh dũng tiến lên đây, trước đem 50 mấy cái trọng thương binh bay qua, sau đó rút kiếm sắc ra đối với trọng thương binh đâm một kiếm, thanh âm liên tiếp cầu xin lập tức dừng lại. Khi Hạng Trang đi ra sân, trong viện đã nổi lên cuồn cuộn khói đặc, Công Tôn Toại mang theo thân binh hỏa táng hơn 50 danh trọng thương binh thi thể này, sau đó sẽ từ cho tàn tùy tiện lấy ra một nắm cho cốt nhập hũ, ghi vào tính danh, giao cho người chuyên trách cất giữ, tương lai khi đánh hồi Giang Đông, sẽ đem cho cốt trả lại cho thân nhân bọn hắn. Lưu Bang, Anh Bố, Ngô Nhuế tàng đao cùng 15 vạn liên quân dọc theo quan đạo hướng tề địa chậm rãi xuất phát. Hộ Tống đại quân cùng nhau xuất phát còn có 3 vạn dân phu cùng với quận Tam Xuyên giải tới 3 vạn thạch quân lương. Từ lúc 3 ngày trước, Hàn Tín cũng đã mang theo 300.000 đại quân trở về Tây Quốc. Lúc Hàn Tín điều quân trở về, Trương Nhĩ, Hàn Vương Hàn Tín cũng mang theo quân đội về nước. Lưu Bang đã chán cưỡi ngựa cho nên sai Hạ Hầu Anh tìm cho hắn một xe ngựa. Lúc này Lưu Bang, Trương Lương, Trần Bình Quân Thần ba người trốn ở trong xe ngựa mật nghỉ. Trương Lương mất một ít tâm tư, rốt cục từ Vương Lăng phái người 800 dặm đưa tới 5 chi thẻ tre, vội vàng nhìn nội dung, sau đó hướng Lưu Bang nói. Đại vương, Vương Lăng mật tin, ngoại trừ Lỗ huyện có quân Sở Tàn quân chiếm cứ ra, còn lại Lang Tà quận, Tế Bắc quận, Lâm Truy quận, Giao Đông quận, Tiết quận quận thủ, huyện lệnh trường trên cơ bản đều là người của hắn. Lưu Bang nghe vậy gật đầu, hướng Trần Bình và Trương Lương hỏi. Tử Phòng, Trần Bình, các ngươi nói Vương Lăng có thể tin được không? Trương Lương không cần nghĩ ngợi nói. Vương Lăng đối nhân xử thế trượng nghĩa, hơn nữa cương trực công chính, nếu hắn đều không đáng tin kia thần thật sự là không nghĩ ra được thiên hạ còn có ai đáng giá tin cậy. Này liền hảo, Lưu Bang vui vẻ nói. Tin cậy liền hảo, Trần Bình lại nói. Tuy nhiên đại vương, nếu muốn chặt đứt căn cơ Tề Vương ở Tề Địa chỉ có các quận gần quận thủ cùng với các huyện lệnh ủng hộ cũng không đủ, còn phải đạt được Tề Địa gia tộc quyền thế, dân chúng ủng hộ, nhất là Điền, Khương, Lỗ, về tứ đại gia tộc quyền thế, đại vương phải được bọn họ ủng hộ mới được. gocchuyenaudio.com, nếu không, rất khó đem thế lực Tề Vương nhổ tận gốc. Đúng đúng đúng, việc này rất quan trọng, Lưu Bang liên tục gật đầu, lại hướng Trương Lương nói. Tử Phòng, khẩn trương cấp Tào Tham, Vương Lăng tái phát một đạo mật tin, cho bọn họ nắm chặt liên lạc Tề Địa cường hào thế tộc, bọn họ không muốn ủng hộ ta, cũng tận lực thuyết phục bọn họ duy trì trung lập, thời điểm tất yếu, có thể đồng ý cho bọn họ một ít ưu đãi. Trương Lương mỉm cười nói, đại vương yên tâm, thần sớm cùng Tào Tham nói qua. Ồ, ta đây an tâm. Lưu Bang dừng một chút, lực chú ý lập tức lại chuyển rời đến Hạng Trang cùng quân Sở Tàn quân, lập tức lại hỏi Trương Lương. Tử Phòng, mấy ngày nay đều không có tin tức Hạng Trang Tàn quân, người nói Hạng Trang tiểu nhi hiện tại là ở trong Tề Địa hay là đã vượt sông lùi vào Triệu Địa. Nói đến Tàn quân Hạng Trang, Trương Lương vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc lắc đầu nói. Này, thần cũng không dám chắc. Lưu Bang nhíu mày, trầm giọng nói. Tử Phòng, uy hiếp từ Hàn Tín tuy rằng lớn, nhưng lúc này cái hỏa tâm phúc vẫn là Hạng Trang tiểu nhi, quân Sở cứ như vậy lẻn đi chung quanh, làm không tốt ngày nào đó Hạng Trang tiểu nhi sẽ lùi tiến Quan Trung, tới lúc đó, cục diện khó có thể thu thập. Trương Lương nghiêm nghị nói, đại vương yên tâm, thần đã có sách lược ứng đối. Thực sự có đối sách, Lưu Bang nửa tin nửa ngờ nói. Ở Huỳnh Dương, người không phải còn nói uy liễu mưu kế là dương mưu, chúng ta biết ý đồ quân Sở cũng căn bản không thể ngăn cản sao. Trần Bình cũng thoáng chốc dựng cái lỗ tai lên, hắn cũng rất chờ mong Trương Lương ra kế sách. Đại vương, như quả thật là Kỳ Bình đánh cờ, thần và Uy Liễu có được đồng dạng điều kiện ngang nhau, như vậy này một ván thần liền thua không thể ngờ. Dừng một chút, Trương Lương lại nói. Tuy nhiên, này chung quy không phải đánh cờ, mà là thực chiến. Thần có được vượt xa Uy Liễu, cộng thêm tình báo chuẩn xác đúng lúc ủng hộ, phải phá giải Uy Liễu đến tiếp sau kỳ lộ, vẫn là không khó. Hảo, Lưu Bang phấn nhiên gõ nhịp nói. Tử Phòng ngươi nói mau, như thế nào mới có thể phá giải dương mưu của lão già Uy Liễu này? Trương Lương khẽ mỉm cười, sâu xa khó hiểu nói. Đại vương, thần có tứ chính lục kỳ thập diện mai phục phá quân Sở. Tứ chính lục kỳ thập diện mai phục, chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN Lưu Bang nghe xong cái đầu đầy mờ mịt lại nói. Nói tỉ mỉ một chút cái gì thập diện mai phục? Trương Lương gật đầu kiên nhẫn giải thích nói. Cái gọi là tứ chính, lấy Tề Vương Hàn Tín thủ Tề Địa, lấy Triệu Vương Trương Nhĩ thủ Triệu Địa, lấy Lương Vương Bành Việt thủ Lương Địa, lấy Hàn Vương thủ Hàn Địa, tứ địa làm trúc phong hỏa đài, tập hợp trọng binh bố trí phòng vệ, do đó hình thành bốn đạo tuyến phong tỏa, đem Hạng Trang quân Sở Tàn quân gắt gao vây ở giữa Tề Triệu Lương Hàn, không để dễ dàng chạy mất. Ngô, vấn đề này không lớn, Hàn Tín, Bành Việt, Trương Nhĩ, Hàn Vương đều đã mang theo đại quân về nước, chỉ cần nói bọn họ xây dựng nhiều phong hỏa đài là có thể. Dừng một chút, Lưu Bang vội hỏi, tứ đúng là Hàn Tín, Bành Việt, Trương Nhĩ cùng Hàn Vương đại quân, như vậy lục kỳ đâu? Cái gọi là lục kỳ, thì lấy Chu Bột, Vương Hấp, Mai Quyên, Phó Khoan, Ly Thương, Hạ Hầu Anh làm đại tướng, dẫn 20.000 tinh binh tự túc nửa tháng lương khô, phân lục lộ xuất phát, phát hiện nơi nào giấy lên khói lửa, bọn họ liền hướng đó xuất kích một khi phát hiện bóng dáng. gocchuyenaudio.com Quân Sở, lập tức phân công nhau sao cắt đứt con đường phía trước chặn đường lui, hai quân bao sườn, còn lại hai quân thì tới lui tuần tra đợi lệnh. Dừng một chút, Trương Lương lại nói. Quân sở tuy rằng tinh nhuệ, nhưng là bọn họ khuyết thiếu tình báo, căn bản không biết phương hướng nào phá vây mới an toàn, hoặc sẽ không lọt vào đường chặn, kết quả cũng chỉ có thể ở trong thập diện mai phục mà loạn. Nói ngắn gọn, chỉ cần tung tích quân sở hiện ra, bọn họ sẽ không có khả năng được thở dốc một lát, lại làm sao có thể không bại vong. Diệu, Diệu a, Lưu Bang phấn nhiên gõ nhịp nói. Cái hạng Trang tiểu nhi này chết chắc rồi, ha ha. Cách chương.